Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chiến khởi. Song Xu, hai vị công hầu phân lượng cực trọng, vừa mở miệng liền trấn trụ nửa triều đình, nhưng đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên thực lực quá cường đại. Thuộc hạ cũng có rất nhiều công hầu chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn phòng dồn dập đứng dậy, hỏi khó hai người, lại bộ thượng thư có tội hay không? Có nhiều tội, cha một cái liền biết. Vương Đông cười lạnh nói, cửu đỉnh hoàng thúc, ngài nói đúng không? Bình chân như vại cửu đỉnh vương gật đầu, như chém đinh chặt sắt nói, không cần lại cha, ngự sử thay tấu mời ta trước đó chỉ thấy qua. Cái cọc món món, chứng cứ vô cùng xác thực, nên trảm cửu tộc. Cửu đỉnh vương lời nói gây nên sóng to gió lớn. Cái này vị vương gia cách xa triều đình nhiều năm như vậy, vừa vào sân dĩ nhiên cũng làm kiên định như vậy biểu thị chống đỡ thái tử. Hầu như làm cho tất cả mọi người đều ăn cả kinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Yếu nhất thái tử nhất hệ dĩ nhiên chủ động khởi xướng tiến công. Thái hậu, đại tư mã Hồng Thăng bọn người phi thường nghi hoặc. Nhưng cái này trùng thời cơ tốt bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Làm trước liền cùng đi tới. Võ tướng nhất hệ mở miệng. Đối với lại bộ thượng thư dùng ngòi bút làm vũ khí. Một hồi không có khói lửa lại dị thường tàn khốc triều đình chi chiến liền này kéo ra danh sách. Vĩnh Nhạc Vương, thái hậu nhất hệ vốn là so với Trường Nhạc Vương nhất hệ muốn cường đại. Lại thêm trên cùng Vương Đông liên hợp. Tức thì chiếm hết thượng phong, lại bộ thượng thư theo đám mây rơi xuống địa ngục, bị xử trảm lập quyết, Chu cửu tộc, cổng chợ trên quỷ đầu đao sáng lấp lóa như sóc tuyết lưu huỳnh. Đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, nhưng lớn hơn bão táp đã nhấc lên. Bãi triều về sau đấu tranh cùng kịch liệt, cửu đỉnh vương, anh quốc công. Bách chiến hầu bọn họ cùng Vĩnh Nhạc Vương bọn họ đạt thành thầm lén ăn ý. Đồng loạt ra tay đối phó Trường Nhạc Vương. Trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính. Vô số triều đình đại quan bị đánh rơi vực sâu. Chủng chủng án kiện bị điều tra ra. Dồn dập hạ đại lao. Hay hoặc là trực tiếp bị chặt đầu. Vĩnh Nhạc Vương, Thái Phi là hận hàm răng ngứa. Đại trụ quốc càng là vội vàng sứt đầu mẻ chán. Cũng may thực lực của hắn coi như hùng hậu. Điểm này bão táp còn không lay động hắn. Nhưng hình thức cũng phi thường nghiêm trọng. Còn Vương Đông Tắc thì thanh nhàn. Mặc cho người khác đi phát huy. Hắn trước cửu muội Vương Diệu Thu. Nhưng sau liền kế hoạch chính mình tu hành kế hoạch. Muốn trong thời gian ngắn nhất cố gắng hết sức để thăng chiến lực của mình. Hoàng thành Đông Phương có bao la đại hà, mà qua đại hà chính là phương viên 3.000 vạn dặm thú giới sơn. Nơi đó là yêu tộc địa bàn, yêu thú hoành hành, ở nước từ trên núi chảy xuống sâu chỗ còn có đại yêu bá chủ. Kinh sợ nhất phương, mà nơi đó lại chính là Vương Đông muốn tu hành bảo địa. Hắn cũng không cần tùy tùng hộ vệ, lẻ loi một mình liền ly khai hoàng cung. Hướng thú giới sơn phi lướt, thiên cương đế đô đường phố phóng khoáng bằng phẳng, bốn phương thông suốt, trong ngày thường đều là người đến người đi ngựa xe như nước. Ở Vương Đông chạy tới cửa đông thời điểm xa chỗ có tiếng vó ngựa mang theo bụi bẩm vang lên. Kinh hô, tiếng khen ngợi từ xa chỗ như thủy triều lan tràn tới. Đoàn người dồn dập hướng hai bên né tránh. Từ xa chỗ lái tới một chiếc hoa lệ mã xa, xe ngựa này vài trượng trường, dùng không biết tên linh tài chế tạo lóe lên mông lung sáng trong quang mang. Người kéo xe chính là bốn con trắng như tuyết thượng cấp đại ngựa. Huyết khí tràn đầy âm vang, thình lình chính là linh quan hậu kỳ đại yêu. Trước xe ngựa sau đều có mấy chục danh hạng nặng khôi giáp cấm quân theo bảo hộ. Một khắc nào đó mã xa mành sốc lên, lộ ra một tấm minh diễm không thể tả mặt khuôn mặt. Quần trắng rạng rỡ, hắc phát như mây, một đoạn như dương chi mỹ ngọc điêu khắc cổ hoành tà, triển lộ kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng đôi mắt sáng nhất truyền như nguyệt hoa tả địa, tú sắc khả san, trong đám người bên trong thán phục mê loạn tiếng lại xuất hiện. Vô số người đều bị vẻ đẹp của nàng chiết phục, ý loạn tình mê. Mỹ chứ, đây chính là Nguyệt Chiếu Tông tông chủ nữ nhi, thần tuyền cảnh giới cường giả, được xưng 10 đại tông môn đệ nhất mỹ nhân. Theo đuổi nàng trẻ tuổi anh tuấn đi nhiều, chẳng qua đừng xem ngươi không có cơ hội. Theo tin tức đáng tin, nàng là tới cùng đương triều Vĩnh Nhạc Vương đính hôn. Vương Đông bên người vang lên mềm nhu trong veo thanh âm, hắn quay người lại liền thấy đứng bên người nhất 15-16 tuổi tướng mạo thiếu nữ. Nàng hướng về phía Vương Đông cười đắc ý, tuổi trẻ chi mỹ tán phát, làm cho Vương Đông không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là một cái 10 phần mỹ nhân phôi, niên kỷ tuy nhỏ lại phát dục hài lòng, dáng người yểu điệu, thân thể mềm mại linh lung, băng cơ ngọc cốt, tinh xảo mặt khuôn mặt, vô luận cái kia nhất chỗ đều có đất thiêng nảy sinh hiền tài mỹ cảm. Hai nữ tử có hoàn toàn khác biệt vẻ đẹp, nếu như nói Mã Sa trong nữ tử là Nguyệt Cung trong người ngọc, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, vậy cô gái này chính là thanh sơn tú thủy trong lúc đó khả ái hoạt bát tinh linh, để cho người không nhịn được muốn đi gần. Nhìn nàng phảng phất tâm tình đều tốt đứng lên. Người đang suy nghĩ gì? Sẽ không thật muốn hoành đao đoạt ái đi? Thiếu nữ dí dỏm nói đạo, mắt to vụt sáng, cái kia trùng tiếu dung tinh thuần hoàn mỹ như nguyệt hạ bạch cát, để cho người đề không dậy nổi chút nào cảnh giác. Cô nương nói giỡn, Vương Đông bất đắc dĩ nói, hắn là người của hai thế giới, dù sao tâm tình siêu nhiên, rất nhanh thì bình phục tất cả. Tại hạ Vương Đông, xin hỏi cô nương phương danh? Không nói cho ngươi. Thiếu nữ le le cái lưỡi thơm tho, một cách tinh quái, vây quanh Vương Đông chuyển hai vòng, nhưng sau hướng xa chỗ nhảy về phía trước đi, rất nhanh thì tiêu thất ở đoàn người bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.